Tiên Ma Đồng Tu, chương 1617, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay nhân gian đấu đá với nhau, người lừa ta gạt, nhất là tu chân giới thế lực khắp nơi, thậm chí nghĩ bảo tồn thực lực, để người khác xông vào phía trước đi cùng thiên giới đại quân liều cái ngươi chết ta sống, chính mình thì tại đằng sau ngồi thua ngư ông thủ lợi. Coi như là hiện tại tích cực chuẩn bị chiến tranh, mong muốn cùng thiên giới quyết nhất tử chiến, bảo hộ nhân gian chúng sinh Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử kỳ thật cũng là ý nghĩ xấu trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều lần hạo kiếp cũng không đáng sợ, đáng sợ vĩnh viễn là đến từ bằng hữu bên cạnh. Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu các tại co rút lại phần quan trọng thế lực, trong đó liền bám vào bọn hắn môn phái trong môn phái nhỏ cũng bị mệnh lệnh co đầu rút cổ tại sơn môn trong, cho dù Giang Nam đạo ngây thơ sụp cũng không cho xuất động một cái đệ tử tiến đến trợ chiến. Ma giáo thế lực đã triệt để rút ra trung thổ, trước kia còn có thể chứng kiến top 5 top 3 ma giáo đệ tử, vì sinh kế tại trung thổ làm ra cản đường ăn cướp sự việc. Hiện tại trung thổ tuy nhiên lục lâm hảo hán rất nhiều, cũng rốt cuộc không có ma giáo thân ảnh, những cái kia cản đường ăn cướp đều biến thành một đám ô hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chi chúng, hiện tại ma giáo chiến lược hào phóng châm đã cơ bản xác định phía Tây liên hợp Tây vực các nước Tây Bắc liên hợp Thảo Nguyên du mục dân tộc Đông Bắc nắm giữ Hắc Xâm Lâm rộng lớn địa vực đem ở vào ba người trong vòng vây Hắc Hà nông trường, biến thành nhân gian chính thức đại hậu phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần trung thổ muốn chết bao nhiêu người, bọn hắn mới không quan tâm đâu. Kế sách của bọn hắn chính là trung thổ cùng thiên giới đại quân đều nhanh chết hết, lại xua binh đông vào, ngăn cơn sóng dữ, giải cứu muôn dân trăm họ cùng trong nước sôi lửa bỏng, sau đó thuận đường sẽ không đã trở về, bọn hắn nhớ thương phồn hoa trung thổ cũng không phải một năm hai năm, mấy ngàn năm nay ma giáo lịch đại tổ sư thậm chí nghĩ tại trong. Thổ đặt chân, dù sao Tây vực chi địa khí hậu ác liệt ai ngờ cả ngày ăn hạt cát. Chính đạo cùng ma giáo những cái kia ý nghĩ xấu trong lòng đại lão, nhân gian tu chân giới hơn 10 vạn tu chân giả, bọn hắn tại đấu đá với nhau thời điểm, cho tới bây giờ sẽ không từng nghĩ tới, giờ này khắc này, bọn hắn sở dĩ có thể bình yên vô sự mưu đồ bí mật các loại âm mưu dương mưu, là vì một thiếu niên, một thân một mình, chắn thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới thời không chi môn trước hầu như đem kiếp sau khí lực đều khiến đi ra thúc giục hơn 10 cái thật lớn vòi rồng trụ kéo lại lục dực quân đoàn tiến vào nhân gian bước chân. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đã thu hồi thanh minh toàn lực thúc giục phong chi thuộc tính vô phong kiếm không ngừng ra cố vòi rồng trụ sức gió. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người, một cây cổ kiếm, một người thế giới. Phóng nhãn nhìn lại tầm mắt đạt tới tận địch nhân, hắn giống như là một tôn bất khuất chiến thần, đối mặt với vô số lục dực quân đoàn quái điểu một lần lại một lần trùng kích hắn như trước lù lù bất động. Gocchuyenaudio.com hỗn loạn tình cảnh đang không ngừng biến thành đâu vào đấy, thấy lục dực quân đoàn còn không có tiến vào nhân gian, đang ở đó chút vòi rồng trụ phía dưới hao tổn mấy trăm, chủ yếu nhất là thời gian bị bắt ở, vì vậy đằng sau liền truyền đến mệnh lệnh, lục dực quân đoàn hậu đội bắt đầu triệt thoái phía sau, nguyên bản chen chúc không chung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cấp tốc liền an tĩnh lại. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến lục dực quân đoàn toàn bộ triệt thoái phía sau, trong nội tâm tính toán thoáng một phát, vừa rồi chính mình một phen ngăn cản ít nhất giữ vững được hơn phân nửa nén hương thời gian, cho nhân gian tranh thủ 5-6 ngày thời gian, điều này làm cho hắn lần đầu tiên trong đời cảm giác mình nguyên lai thực sự không phải là tiểu nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 10 cái lốc xoáy thời gian dần trôi qua tiêu tán, Diệp Tiểu Xuyên lẻ loi trơ trọi hư huyền tại hạo kiếp chi môn trước cầm trong tay tản ra huyền thanh sáng bóng vô phong kiếm, bễ nghễ trước mắt thiên giới đại quân, một cổ ngạo khí phát ra. Tiểu hòa thượng, ngươi thật sự sẽ không sợ chết ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời truyền đến một đạo hư vô mờ mịt thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi ngẩng đầu cất cao giọng nói. Ta đương nhiên sợ chết thế nhưng ta cũng biết càng sợ chết cái chết liền càng nhanh. Lúc này đây bản đại thánh đến đây thiên giới, sẽ không có ý định còn sống trở về, muốn đi vào nhân gian, liền từ bản đại thánh trên thi thể vượt qua đi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, hắn vậy mà cao cao giơ lên vô phong kiếm, đối với chu vi hư huyền ở giữa không trung thiên nhân lục bộ tu sĩ, làm một cái khiêu khích động tác. Thiên nhân lục bộ hơn 10 vạn tu sĩ lập tức một mảnh xôn xao, rầm rầm có thiệt nhiều lưu quang bay về phía Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, kêu lên, làm gì, các ngươi muốn làm gì, ý ỷ vào nhiều người khi dễ ít người a, giang hồ quy củ, một versus một solo, ai cũng đừng nghĩ chơi xấu ra. Tất cả lui ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này hư vô mờ mịt thanh âm tại một lần vang lên. Đang chuẩn bị xông lại đem Diệp Tiểu Xuyên loạn đao phân thây những ngày kia người lục bộ tu sĩ, nghe được thanh âm cứng rắn lại ngừng lại, hai mặt nhìn nhau một hồi về sau, vậy mà thật sự lại quay quay hướng lui về phía sau đi. Tiểu hòa thượng, tâm tư của ngươi ta minh bạch, ngươi đã cho nhân gian tranh thủ đã rất lâu gian, lúc ngươi dùng sức một mình, chặn lục dực quân đoàn, cũng thành công thắng được tôn trọng của chúng ta. Thiên giới cũng là một cái giảng quy củ địa phương, ngươi đã đặt lễ đính hôn tuyệt tâm muốn hồn về thiên giới, ta liền thành toàn ngươi, trước khi chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nghĩ biết ngươi tên gọi là gì, cũng tốt chúng ta thiên giới nhớ kỹ ngươi tục danh. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, lập tức cất cao giọng nói. Bản đại thánh, tiểu tăng đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, nhân gian trung thổ tu Di Sơn già Diệp tự giới sắc là cũng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huynh đệ là dùng để đang làm gì? Đương nhiên là dùng để bán đứng. Diệp Tiểu Xuyên mình bây giờ đã triệt để chọc giận thiên giới đám này thần tiên, bảo hắn biết đám bọn họ tên thật, chính mình chạy về nhân gian về sau, nhất định sẽ bị thiên giới cao thủ đuổi giết. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới sắc người này chính là già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong Không Ngộ đại sư chân truyền đệ tử, vừa cao lại béo, tu vi cũng không thấp, loại này có bối cảnh có tu vi đại mập mạp, không sách đến trước mặt cho mình ngăn cản thương, thật sự là phung phí của trời a, đem giới sắc cho bán rẻ về sau, Diệp Tiểu Xuyên lập tức chiến ý ngập trời, kiếm chỉ bầu trời, kêu gào nói. Các ngươi ai tới trước? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong hư không đạo kia thanh âm thời gian dần qua vang lên. Bách Hoa tiên tử, cho vị này giới sắc tiểu tăng lưu cái toàn thây. Lời còn chưa dứt, thiên nhân lục bộ trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo hoa mỹ màu sắc rực rỡ sáng bóng, Diệp Tiểu Xuyên híp vừa nhìn, trong mắt lập tức trừng căng tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, wow, đại mỹ nữ a, chỉ thấy lái bảy màu tường vân bay tới chính là cái kia Bách Hoa tiên tử, dáng người yểu điệu, da thịt tựa như nõn nà, đồng tử giống như yên tĩnh tuyền, môi son cái miệng nhỏ, chiếc mũi nhanh nhạy mày ngài, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này Bách Hoa tiên tử, đặt ở chính mình biết những cái. Kia tuyệt thế tiên tử trong, vóc người này cùng tướng mạo coi như là tốt nhất chi tuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là Bách Hoa tiên tử mặc màu hồng phấn lộ vai váy dài, cánh tay cùng bả vai đều nhìn một cái không sót gì, thật sự là làm lòng người vãng thần chi. Diệp Tiểu Xuyên có một cái không biết là tốt hay xấu thói quen, chỉ cần trong lòng của hắn suy nghĩ hèn mọn bỉ ổi chuyện này, trên mặt sẽ lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, hoàn toàn không hiểu được che giấu thoáng một phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này chính là như vậy, Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt chưa ca bộ dáng, nước miếng tích tác chảy xuống. Nói, tiểu sinh cái này mọi người hữu lễ, không biết tiên tử xuân xanh bao nhiêu? Có hay không kết hôn? Có vô song tu đạo lữ? Tiểu sinh năm nay vừa đầy 30, hình dáng đường đường, có tiền có phòng, thân thể cường tráng, đều bị lương ham mê, cũng không ăn uống chơi gái đánh bạc, cũng không hố mơ hồ lừa gạt, mỗi ngày ngày đi một thiện, đỡ lão nhân qua đường cái vài chục năm nay cũng không gián đoạn, không biết tiên tử cảm thấy tiểu sinh như thế nào? Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.